Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, 9 trận. 12 cánh thần thiên sứ. Lâm Lôi thở phào một hơi, càng là cấp thấp thiên sứ, chết càng nhanh, 12 cánh thần thiên sứ rất khó được sinh ra một cái. Bây giờ, cái kia thiên sứ nhất tộc bên trong, 12 cánh thần thiên sứ, thuần túy là dựa vào vô hạn thời. Gian tính gộp lại bắt đầu, quang minh chủ thần bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng điều động 12 cánh thần thiên sứ làm việc. Có đôi khi trăm vạn năm, đều không có một cái nào 12 cánh thần thiên sứ xuất động. Mẫu thân ngươi trở thành 12 cánh thần thiên sứ, đều không đủ một vạn năm. Tử vong xác suất cơ hồ có thể xem nhẹ. Bối Lỗ Đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ha ha, Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi cái này suy đoán có thể để ta nhẹ nhõm nhiều a. Lâm Lôi đối cứu trở về mẫu thân đã có đầy đủ lòng tin. Đúng rồi, Bối Lỗ Đặc ra ra. Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay xuất hiện tản ra ánh sáng màu vàng đất đại địa chủ thần cách. Đây là ta lần này ngoài định mức thu hoạch. Chủ thần cách, Bối Lỗ Đặc giật mình. Lâm Lôi gật đầu cười nói, ta cùng cái kia áo cổ tư tháp đi quang minh thần vị diện. Ai muốn, cái kia lôi hệ chúa tể, Hồ Nhĩ Lôi, cũng đi theo ta cùng đi. Thậm chí mặt khác 5 vị pháp tắc chúa tể cũng xa xa theo ở phía sau. Tại ta ra tay với áo cổ tư tháp thời điểm, cái kia Hồ Nhĩ Lôi dĩ nhiên là đánh lén ta, muốn giết ta, đoạt cái này chí cao thần khí. Ta trở tay chính là một kiếm. Bối Lỗ Đặc lập tức cười. Cho nên, liền có cái này mai chủ thần cách. Đúng, cái kia Hồ Nhĩ Lôi lôi hệ chúa tể phân thân, trốn rất nhanh, ta cũng liền hơi cho hắn chút giáo huấn. Diệt cái này đại địa chủ thần phân thân. Lâm Lôi cau mày nói, ta bây giờ tại muốn cái này mai đại địa chủ thần cách cho ai đâu? Bối Lỗ Đặc ra ra, ngươi cứ nói đi. Đại địa chủ thần cách chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc cau mày nói, thanh hỏa hắn có thể sử dụng, có thể cho hắn cũng liền để cho hắn thực lực hơi tăng lên trung vị chủ thần cấp độ mà thôi. Đối với thế cục không ảnh hưởng nhiều lắm, tốt nhất hay là tìm một cái thượng vị thần. Bất quá tu luyện đại địa pháp tắc thượng vị thần, người ba lỗ khác trong gia tộc, một thời gian thật đúng là khó tìm. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng, ba lỗ khác trong gia tộc, thượng vị thần có không ít, có thể kia là luyện hóa thần cách, chân chính dựa vào chính mình từng bước một tu luyện tới thượng vị thần. Hay là đại địa thuộc tính, thật đúng là một cái tìm không thấy. Luyện hóa chủ thần cách, có một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải là một mình tu luyện tới thượng vị thần. Gấp làm gì? Bối Lỗ Đặc cười nói, người liền tạm thời cất giữ. Đợi đến lúc nào, có nhân tuyển tốt, lại cho hắn sử dụng là đủ. Ha ha, tốt, ta liền đem cái này mai chủ thần cách khi ta ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa bảo bối. Lâm Lôi cười tủm tỉm nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, người cũng thuận tiện thông báo một chút, để cho Long Huyết Thành bảo bên trong nguyện ý đến địa ngục người đều đến đây đi. Lâm Lôi đã hoàn toàn có thể bảo chứng người thân tại địa ngục an toàn, thực lực vượt qua Lâm Lôi quy tắc chúa tể, cùng Lâm Lôi không thù oán. Dù cho có cừu oán, cũng sẽ không giống quang minh chúa tể như vậy không muốn mặt. Lấy diệt đối phương gia tộc làm uy hiếp cũng tốt. Bối Lỗ Đặc cười gật đầu, cái này 5.000 năm bọn hắn tại Ngọc Lan vị diện đều nhàm chán vô cùng. Rốt cuộc luận cao thủ hay là địa ngục bên trong nhiều, tại địa ngục bọn hắn du lịch sông sáo địa phương cũng rất nhiều. Lâm Lôi cũng không có vội vã đi mở tịch phong hệ thần vị diện, mà là dừng lại tại địa ngục bên trong tiếp đãi thân nhân bằng hữu bọn họ. Trong đoạn thời gian này, Lâm Lôi cũng dốc lòng tu luyện dung hợp pháp tắc, ngẫu nhiên bồi bồi thân nhân các huynh đệ, mà Lâm Lôi cùng Áo Cổ Tư Tháp đại chiến sau năm thứ nhất, cũng là Lâm Lôi thanh danh truyền bá khoa trương nhất một năm. Lâm Lôi trọng thương Quang Minh Chúa Tể, đồng thời một kiếm đánh giết Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi, Đại Địa Chủ Thần phân thân, dọa đến Hồ Nhĩ Lôi chạy trối chết. Chiến tích này cũng bị cái kia năm tên pháp tắc chúa tể tự nhiên truyền bá ra. Tin tức này thực sự quá mức dọa người. Rất nhanh, cơ hồ tất cả chủ thần cũng biết, Lâm Lôi địa vị nhảy một cái, trở thành siêu việt bảy đại pháp tắc chúa tể, thấp hơn tứ đại quy tắc chúa tể siêu cấp cường giả. Lập tức, tại cái này ngắn ngủi trong một năm, liền có hơn 10 vị chủ thần đến bái kiến qua Lâm Lôi. Chủ thần gặp mặt, cũng chính là ăn chút hoa quả, uống chút rượu ngon, tùy ý đàm luận mà thôi. Cùng Áo Cổ Tư Tháp chiến hậu, chừng một năm, địa ngục, huyết phong đại lục U Lam Phủ, thiên tế sơn mạch, Lâm Lôi chủ thần phủ để sở tại, u tĩnh trong đình viện, mềm mại trên đồng cỏ, Lâm Lôi ăn mặc rộng rãi trường bào, ngồi xếp bằng, cơn gió trong lúc thổi qua, mang theo Lâm Lôi sợi tóc, tựa như thuấn di, một thân ảnh dần dần ngưng tụ, xuất hiện tại Lâm Lôi phía trước. Lâm Lôi mở to mắt, nhìn xem người tới một bộ huyết hồng sắc trường bào, chính là huyết phong chủ thần, Mạt Thập, cười nói, Mạt Thập, nghĩ như thế nào đến chỗ ta? Trước đây không lâu Mạt Thập tới gặp Lâm Lôi, Lâm Lôi từng xưng hô, Mạt Thập tiên sinh. Cái này huyết phong chủ thần làm thế nào cũng không chịu đáp ứng. Hắn còn muốn xưng hô Lâm Lôi là đại nhân, đâu? Rốt cuộc Lâm Lôi thực lực bày ở cái kia, tại chúa tể bên trong, đều xem như cường đại tồn tại. Cuối cùng hai người đều thối lui một bước, lẫn nhau bằng hữu đối lập, đều gọi hô đối phương danh tự. Không có việc gì, lại không thể tới. Huyết phong chủ thần mỉm cười cũng là ngồi trên mặt đất. Hôm nay ta tới, thật là có một cái rất trọng yếu sự tình. Nói, Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Huyết phong chủ thần cười nói, ngươi bây giờ, còn không có chủ thần sứ giả đi. Ây, ngươi nghĩ như thế nào đến cái này rồi? Lâm Lôi dở khóc dở cười. Ta có thu hay không chủ thần sứ giả, Mạt Thập ngươi cũng quản. Không phải, huyết phong chủ thần lắc đầu nói. Nói thật cho ngươi biết đi, 1000 tỷ năm một lần vị diện chiến tranh. Một lần vị diện chiến tranh hết thảy có 5 trận. Cho tới bây giờ, đã qua 3 trận, đại khái còn có hơn 600 năm. Liền muốn tiến hành trận thứ 4 vị diện chiến tranh. Đối chiến là cái nào hai cái vị diện? Lâm Lôi nhiều hứng thú hỏi. Chúng ta địa ngục cùng thiên giới. Huyết phong chủ thần trịnh trọng nói, Lâm Lôi, sắp bắt đầu trận thứ 4 vị diện chiến tranh, phi thường trọng yếu, bởi vì, ở phía trước 9 lần bên trong, thiên giới đã liên tục thắng được 9 phen thắng lợi. Cái gì? Lâm Lôi giật mình, Lâm Lôi cũng hiểu được, trở thành chủ thần về sau, thu hoạch được ý chí uy năng biện pháp chỉ có 3 cái. Một cái là luyện hóa chủ thần cách, thứ hai là đạt tới đại viên mãn, cái thứ ba là tại vị diện chiến tranh bên trong, chính mình sở tại thần vị diện liên tục thu hoạch được 10 phen thắng lợi. Đương nhiên như Lâm Lôi như vậy linh hồn biến dị cũng có thể. Chỉ là loại này tình huống đặc biệt, không thích hợp tại tất cả chủ thần, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, thiên giới tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã từng có một lần, liên tục 10 trận đạt được thắng lợi. Lâm Lôi cau mày nói, đúng, huyết phong chủ thần liền nói, cái kia vận mệnh nhất hệ 7 vị chủ thần, đã được đến qua một lần ban thưởng, cho nên, cái khác các hệ các chủ thần, thì không muốn thấy, vận mệnh nhất hệ lại được đến ban thưởng, đặc biệt là không muốn nhìn thấy cái kia mệnh vận chúa tể lại đề cao. Bởi vì, hắn đủ mạnh, Lâm Lôi khẽ gật đầu, thiên địa sinh ra đến nay, phàm là gặp được liên tục 9 phen thắng lợi, vị diện khác bình thường đều hội hợp lực, không cho cái kia mới thứ 10 trận tiếp tục thắng lợi. Huyết Phong chủ thần nói, đồng dạng các vị mặt hợp lực, xác suất thành công cực cao, vô số năm qua, nhưng vẫn là thất bại qua một lần. Lần kia, thiên giới thắng, vận mệnh nhất hệ 7 vị chủ thần thu hoạch được ban thưởng. Huyết Phong chủ thần trịnh trọng nói, lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn lại thắng. Đây là hủy diệt chúa tể tự mình xuống đất mệnh lệnh. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng, chỉ sợ ở trong mắt hủy diệt chúa tể, đối thủ chỉ có một cái, chính là mệnh vận chúa tể. Không muốn hắn thắng, ngươi sách chủ thần sứ giả làm gì? Lâm Lôi cười nói, không muốn hắn thắng, liền cần chúng ta một phương này, có đầy đủ nhiều cường giả. Huyết Phong chủ thần lắc đầu nói, có thể rất nhiều cường giả, là biết rõ trận này vị diện chiến tranh sẽ phi thường điên cuồng. Điên cuồng tới cực điểm. Cho nên, rất nhiều thống lĩnh cấp bậc nhân vật là không nguyện ý lại lẫn vào trong đó. Lâm Lôi cười gật đầu. Các vị mặt đều liều mạng. Cái kia thiên giới khẳng định cũng liều mạng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng điên cuồng trình độ. Chỉ cần không có 100% lòng tin, cũng không phải chán sống. Đoán chừng cũng sẽ không tiến vào bên trong. Những cái kia thống lĩnh bọn họ, làm sao biết một trận chiến này tầm quan trọng? Lâm Lôi nghi ngờ nói, liên tục 10 phen thắng lợi có ban thưởng, hẳn là các chủ thần bí mật, dựa theo quá khứ lệ cũ. Huyết Phong chủ thần cười khổ nói, cái này điên cuồng nhất một trận chiến, hai phe đều sẽ đem hết toàn lực, tại không vi phạm chủ thần ước định tình huống dưới, nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình một bên càng mạnh. Cho nên, song phương đều sẽ ban thưởng tham gia chiến tranh mỗi người chủ thần lực lượng. Mỗi người 2 giọt, Lâm Lôi trợn tròn mắt. Điên rồi, thật điên rồi. Tất cả tiến nhập vị diện chiến tranh chém giết người, đều ban thưởng 2 giọt chủ thần lực lượng. Cho dù là thống lĩnh cấp bậc cường giả, lọt vào 10 cái thượng vị thần liên thủ công kích, đoán chừng liền chơi xong. Những cái kia thống lĩnh bọn họ, mặc dù không biết liên tục 10 phen thắng lợi bí mật, nhưng bọn hắn lại biết tham chiến thượng vị thần bọn họ đều chiếm được chủ thần lực lượng ban thưởng. Có bao nhiêu thống lĩnh dám vào đi? Huyết Phong chủ thần cười khổ nói, vốn là chúng ta cũng không muốn ban thưởng nhiều như vậy chủ thần lực lượng. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không ban cho đối phương ban thưởng, chúng ta không phải nhất định phải thua. Không có cách nào, Lâm Lôi cũng minh bạch song phương nỗi khổ tâm. Biết rõ để cho tham chiến mỗi người đều sử dụng chủ thần lực lượng quá điên cuồng. Cũng không có biện pháp. Tại tinh hà trên lối đi chiến đấu, một nhóm thống lĩnh cấp bậc cường giả, đặc biệt là có được chủ thần khí một nhóm thống lĩnh, sẽ khởi tác dụng rất lớn. Huyết Phong chủ thần trịnh trọng nói, cho nên, hủy diệt chúa tể ý là, hy vọng ngươi triệu 6 tên chủ thần sứ giả, dựa theo chủ thần quy củ, hạ vị chủ thần có thể triệu 2 tên chủ thần sứ giả, trung vị chủ thần có thể triệu 4 tên, chúa tể có thể triệu 8 tên, ngươi có được 3 cái hạ vị chủ thần phân thân, có thể triệu 6 tên. Lâm Lôi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế nhưng là, ta cũng không có luyện chế cái gì chủ thần khí. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, chủ thần khí đối với chúng ta mà nói, vạn năm trái phải liền có thể luyện chế một cái, không tính là gì. Huyết Phong chủ thần cười nói, bình thường chủ thần, cái nào không phải sống mấy trăm triệu năm, chỉ là các chủ thần có ước định, vì thần chi ở giữa cân bằng. Ban thưởng chủ thần sứ giả, chỉ có thể ban thưởng một cái. Lâm Lôi, nếu như ngươi không có chủ thần khí, ta đưa ngươi 10 mấy món cũng thành. Huyết Phong chủ thần rất không quan tâm nói, tại địa ngục bên trong, có thật nhiều thần, chính là lấy luyện chế thần khí mà sống. Một cái đạo lý, đối chủ thần mà nói, chủ thần khí luyện chế, chỉ cần đầy đủ thời gian thai nghén là được. Rất đơn giản. Được, ngươi đã đều nói như vậy, không có vấn đề. Lâm Lôi cười gật đầu. Lập tức Lâm Lôi nghi ngờ nói, Mạt Thập, ta rất không hiểu, tất nhiên nhiều như vậy chủ thần liên thủ, vì cái gì, còn lo lắng thiên giới có thể thắng đâu, thiên giới dựa vào cái gì thắng? Huyết Phong chủ thần gật đầu nói, thiên giới, bản thân là tứ cái chí cao vị diện bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, mà lại mệnh vận quy tắc, công kích lại quỷ dị. Cho nên tại vị diện chiến tranh bên trong, thiên giới đạt được thắng lợi rất nhiều. Bình thường thời điểm chúng ta không quan tâm, nhưng khi liên tục thu hoạch được 9 trận, liền không thể chủ quan. Cái này thứ 10 trận, theo chúng ta biết, hắn đã dùng đáng sợ nhất một chiêu. Huyết Phong chủ thần cười khổ nói, có thể một chiêu này, xác suất thành công cực cao. Cái chiêu số gì? Lâm Lôi nghi ngờ nói, mệnh vận chúa tể, lại xin mời quang minh chúa tể áo cổ tư tháp hỗ trợ. Mượn dùng số lớn, 12 cánh thần thiên sứ. Huyết Phong chủ thần trịnh trọng nói, Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, tại tinh hà bên trên chiến đấu, thua, chủ yếu là bởi vì khiếp đảm, bởi vì tan tác, chỉ cần có bản thân ý thức, đều sẽ biết rõ sợ hãi. Lại tan tác, Lâm Lôi gật đầu, hắn biết đạo binh bại như núi đổ tràng diện, song phương tại tinh hà bên trên chiến đấu, tinh hà cứ như vậy rộng, cùng lúc có thể chiến đấu người cứ như vậy nhiều, một khi tan tác, dù cho người phía sau còn không có chiến đấu, nhưng cũng lại bởi vậy bị liên lụy, có thể 12 cánh thần thiên sứ khác biệt, bọn hắn tuyệt đối trung thành với quang minh chúa tể. Quang minh chúa tể hạ lệnh, để bọn hắn chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào do dự. Huyết Phong chủ thần bất đắc dĩ nói, mà lại cái này 12 cánh thần thiên sứ, mỗi một cái thực lực đều tối thiểu nhất là thất tinh ác ma đẳng cấp. Có một ít, thậm chí tiếp cận thống lĩnh cấp bậc. Ngươi nói, dạng này một đám không sợ chết, mà lại thực lực lại mạnh, đồng thời bọn hắn còn biết hình thành đủ loại chiến trận, phi thường xảo diệu phối hợp, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Dạng này quân đoàn, tại vị diện chiến tranh bên trong phát huy tác dụng, lại cỡ nào kinh người. Huyết Phong chủ thần cảm thán nói, may mắn, 12 cánh thần thiên sứ, mỗi một cái sinh ra đều rất khó, phải tiến đến đầy đủ 12 cánh thần thiên sứ. Cũng cần cực kỳ đã lâu thời gian. Cái kia mệnh vận chúa tể đi qua, cũng liền hướng quang minh chúa tể mượn dùng qua 2 lần. Cũng không phải là hắn không muốn nhiều mượn dùng mấy lần, mà là bởi vì 12 cánh thần thiên sứ sinh ra rất khó khăn. Lâm Lôi cũng không khỏi gật đầu thừa nhận, không sợ chết, không có tư tâm, phối hợp tốt, thực lực mạnh. Tại tinh hà trên lối đi, bởi vì không sợ chết, căn bản không có tan tác khả năng, nếu muốn thắng hắn, nhất định phải giết chết tất cả 12 cánh thần thiên sứ. Dạng này quân đoàn, xác thực đáng sợ, bởi vì cái này, mệnh vận chúa tể, đi qua thiếu quang minh chúa tể 2 cái nhân tình. Huyết Phong chủ thần cười nhạt nói, quang minh thần vị diện. Bản thân vị diện cao thủ không coi là nhiều, thắng được số lần ít, những cái kia 12 cánh thần thiên sứ, số lượng quá ít, cũng chỉ có thể khi con chủ bài, đủ dùng lần một lần hai mà thôi, cho nên, chính hắn không cần đến, liền đổi lấy mệnh vận chúa tể ân tình. Huyết Phong chủ thần cảm khái nói, ta liền biết, hắn đã từng sử dụng nhân tình. Xin mời mệnh vận chúa tể hỗ trợ, bởi vì hắn chính mình vận khí, tăng thêm mệnh vận chúa tể giúp một lần bận bịu, hắn mới có thể có đến chuôi này chí cao thần khí. Lâm Lôi giật mình, nguyên lai mệnh vận chúa tể thiếu hắn 2 lần ân tình. Dùng xong 1 lần, còn thừa lại 1 lần, Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, xem ra, quang minh chúa tể căn bản không có lừa gạt mình. Lúc trước nếu như chính mình thật truy sát đến thiên giới, đoán chừng phẫn nộ quang minh chúa tể, có lẽ thật sự xin mời mệnh vận chúa tể giết chính mình. Bất quá, lần này, mệnh vận chúa tể lại thiếu người khác tình. Huyết phong chủ thần cười nhạt nói, cái này vô số năm, lại tích lũy một nhóm 12 cánh thần thiên sứ, đoán chừng phải đi tham chiến. Cái này áo cổ tư tháp thật sự là vận khí tốt. Đem cái kia hai cái có thể sinh ra 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì bá chiếm. Lại từ vật chất vị diện lục soát tinh khiết linh hồn. Dựa vào thời gian, cái này 12 cánh thần thiên sứ liền dần dần tính gộp lại. Ai, có dạng này một nhóm không sợ chết địa thần thiên sứ. Thật phiền phức, a, xác thực phiền phức. Lâm Lôi cười, nhưng đột nhiên Lâm Lôi biểu lộ đọng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Lâm Lôi, thế nào? Mạt Thập cũng phát hiện Lâm Lôi sắc mặt không đúng. Ngươi nói, tích lũy một nhóm 12 cánh thần thiên sứ, sau đó, đưa đến vị diện chiến trường đi lên. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Mạt Thập, tất cả, đúng, không sai biệt lắm tất cả đi. Huyết phong chủ thần nghi ngờ nói, làm sao vậy, ngươi sắc mặt không đúng. Không, không có việc gì, Mạt Thập, ta cần tỉnh táo trong chốc lát, ngươi đi về trước đi. Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này loạn tới cực điểm. Nha, huyết phong chủ thần đáy lòng nghi hoặc, cũng không có hỏi nhiều, cũng liền rời đi trước. Trống rỗng viện lạc bên trong, chỉ còn lại Lâm Lôi một người. Cái này một nhóm 12 cánh thần thiên sứ cơ hồ đều đưa đến vị diện chiến trường đi lên. Tại điên cuồng như vậy chiến đấu bên trong, chỉ sợ cơ hồ chết hết, sống sót một thành cũng không tệ rồi. Lâm Lôi trong lòng bối rối tới cực điểm, mẫu thân của ta nàng cũng hẳn là ở trong đó. Nếu như bị đưa vào vị diện chiến trường, Lâm Lôi hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi đầu óc hoàn toàn loạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.